Bất Diệt Thần Vương, chương 236, phải có xã hội ý thức trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành kinh trong vương cung to lớn sân thượng địa phương đến từ thập vạn đại sơn các đại tiên môn chính đạo đệ tử, vây quanh vương khả từ Trọng Sơn, Điền Chân, Trương Thần Hư bốn người. Nghe Điền Chân ở cửa trách vương khả, chúng chính đạo đệ tử không ngừng chừng mắt nhìn về phía Điền Chân. Vương khả là ma giáo phái tới nằm vùng, chúng ta người nào không biết A Kim Ô tông chủ, Điền trưởng lão, các ngươi nếu chỉ có cái hiểu lầm này, vậy mọi người nói ra, cũng rất tốt a. Hôm nay ta thế tục thân thích lên ngôi làm vua, vừa vặn, đợi chút nữa lưu lại uống rượu với nhau. Vương Khả cười nói, đúng vậy A Kim Ô tông chủ, việc này chúng ta rõ ràng nhất, các ngươi nếu là có cái gì nghi hoặc quay đầu ta và các ngươi nói tỉ mỉ, hôm nay ngày vui, không muốn chỉnh nghiêm túc như vậy a. Triệu Tứ vừa cười vừa nói. Trong lúc nhất thời, bốn phía vui vẻ hòa thuận, đệ tử Trọng Sơn, Điền Chân bỗng nhiên có loại không hợp nhau cảm giác. Các ngươi nhiệt tình như vậy hiếu khách làm gì? Chúng ta là đến phá quán a. Tử Trọng Sơn cho Điền Chân một ánh mắt. Điền Chân thở sâu. Không, Vương Khả, ngươi lừa gạt người khác, không lừa được ta. Hừ, ở Long Tiên Trấn, ngươi tòa thứ hai thần vương cao ốc khai trương thời điểm, ngươi dùng lôi điện chu diệt quần ma căn bản không có lấy được mảy may chu ma công đức. Ngươi căn bản chính là tà ma. Điền trưởng lão, ngươi hiểu lầm vương huynh đệ, ai nha, ngày đó Mạc Tam Sơn cũng như vậy chất vấn, Trần Thiên Nguyên tông chủ đều giúp giải thích ngươi tại sao lại đến a. Triệu Tứ cười khổ nói. Chính là a, Vương Khả dùng lôi điện che lấp chính là vì để ma giáo đệ tử không phát hiện được hắn lấy được chu ma công đức a, điểm ấy chướng nhãn pháp ngươi không thấy như vậy đâu. Lại có người nói, chính là, lập tức không cần Vương Khả giải thích, mọi người liền giúp Vương Khả giải thích. Giờ khắc này, Điền Chân rốt cuộc hiểu rõ Vương Khả dụng ý, Vương Khả mời đám này chính đạo đệ tử đến đây, không chỉ là vì đâm bản thân cột xương sống, càng là mời mấy trăm tấm miệng a, ta một người miệng kêu lại hung, kêu qua mấy trăm cái miệng sao? Phân rõ phải trái, có vẻ như rằng bất quá bọn hắn a, Vương Khả cũng không cần động khẩu, mấy trăm tấm miệng nước bọt tinh liền muốn đem ta chết đuối. Điền trưởng lão, làm sao lại là cái này vấn đề a, lần trước Mạc Tam Sơn cũng bởi vì như vậy nháo, kết quả bị sư tôn ta quất một cái. Ngươi làm sao cũng tới a, ta với ngươi cũng không phải một cái tông môn, ngươi tới xem náo nhiệt gì a, Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Ta tận mắt nhìn thấy, không thể để cho ngươi nguy hại chính đạo. Điền Chân âm thanh lạnh lùng nói, ta nguy hại ai a, người đến lúc đó nói một chút, ta cái này mấy năm bước vào tiên môn, là chính đạo tiên cửa làm bao nhiêu sự tình, ngươi biết không? Ta đối chính đạo hữu cống hiến, ngươi đây, Vương Khả hỏi, chính là, Vương Khả từ ma giáo đã cứu chúng ta nhiều như vậy chính đạo đệ tử. Vương Khả còn mang ra vô số ma giáo tin tức, Vương Khả còn thiết lập chết ngoài ý muốn bảo hiểm, để chính đạo rất nhiều đệ tử người nhà tránh lo âu về sau. Vương Khả cứu vãn bao nhiêu chính đạo gia đình, một đám người nhao nhao gật đầu, nguyên một đám không ngừng khen lấy Vương Khả. Điền trưởng lão thân làm chính đạo đệ tử, không phải tu vi càng mạnh càng có thể được người tôn trọng, ngươi muốn thể hiện ra ngươi xã hội ý thức trách nhiệm, ngươi làm xã hội làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải ngươi tu vi cao liền lợi hại. Ngươi làm chính đạo việc làm nhiều, dù cho ngươi không có chút nào tu vi, dù cho ngươi người không có đồng nào, cũng sẽ để cho tất cả mọi người tôn kính phát ra từ nội tâm. Ngươi không có xã hội ý thức trách nhiệm, đối chính đường vào bước không có chút nào tác dụng, ngươi cường đại tới đâu, lại có thể thế nào? Điền trưởng lão, công đạo tự tại lòng người, làm nhiều làm một chút đối chính đạo hữu ích sự tình a, Vương Khả tận tình khuyên. Vương huynh đệ nói rất hay, hảo một cái xã hội ý thức trách nhiệm, chính đạo chỉ thiếu Vương huynh đệ dạng người này. Một đám chính đạo đệ tử nhao nhao hét lại, nghe Điền Chân bộ mặt co quắp một trận, con em ngươi xã hội ý thức trách nhiệm a, Điền trưởng lão, xin đừng nên lại đến quản nhiều ta Thiên Lang Tông sự tình, được hay không? Thiên Lang Tông nội vụ sự tình, không tới phiên ngươi Kim Ô Tông để ý tới a, bản thân không vì chính đạo làm nhiều chút chuyện, suốt ngày liền biết tính toán người khác cho chính đạo việc làm. Ngươi là ma giáo phái tới nằm vùng a, Thiết Lưu Vân cao mày nói. Điền Chân, mẹ nó, cái này quấn một hồi, ta đến lúc đó trở thành ma giáo phái tới nằm vùng. Tông chủ, đám người này, bọn họ đều bị Vương Khả đầu độc, mời tông chủ là chính đạo không có gì ngoài cái này tuyệt thế ma đầu Vương Khả. Điền Chân lập tức nhìn về phía Tử Trọng Sơn, Tử Trọng Sơn mặt đen lên nhìn về phía Điền Chân, cho là ngươi khả năng bao lớn, cái này trong nháy mắt liền bỏ gánh. Tốt rồi, đừng nói nhảm, Vương Khả, vài ngày trước chúng ta lại gặp Sắc Dục Thiên, ngươi còn cùng hắn rất quen bộ dáng, hiện tại, ngươi theo ta trở về, chúng ta tìm hiểu một chút ngươi và Sắc Dục Thiên sự tình. Tử Trọng Sơn trầm giọng nói, cái này mấy trăm tấm miệng ta còn cùng nói cái rắm. Trước đem ngươi lấy đi lại nói, Sắc Dục Thiên, ngươi muốn hiểu cái gì? có thể hỏi a tất cả mọi người là vì chính đạo ta biết gì nói nấy. Không cái gì cần giấu giếm a cái này cũng không phải là việc không thể lộ ra ngoài. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Nói đùa cái gì ta đi với ngươi, ta có ngu như vậy sao? Vương Khả, Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Kim Ô Tông chủ, không phải ta không phối hợp ngươi a, mấu chốt các ngươi Kim Ô Tông làm việc không chân chính a, ngươi xem cái này Đại Thanh Vương triều, ngươi cái kia cháu trai rõ ràng không thành tài được, Điền trưởng lão còn che chở hắn, quả thực là dùng Kim Ô Tông đệ tử che chở hắn quân đội tiến công, cái này không nói rõ muốn hại ngươi cháu trai sao? Hơn nửa tháng phía trước ta liền đến Thanh Kinh, Điền trưởng lão nói muốn cùng ta tâm sự, ta lại không cự tuyệt. Cùng là chính đạo đệ tử quang minh lỗi lạc, có cái gì không thể bày ở ngoài sáng nói? Ta mời hắn đến tâm sự a, có thể, hắn lờ đi ta, một người trốn ở ngoài thành lều lớn, không biết nghĩ tính kế thế nào ta đây. Hiện nay, Kim Ô Tông chủ ngươi đã đến, ngươi cũng không thể chỉ nghe hắn, muốn dẫn đi ta điều tra a, ta đi với ngươi, quay đầu bị Điền trưởng lão hại chết làm sao bây giờ. Có cái gì, ngươi liền hỏi, ta ở trong này giải đáp cho ngươi, cũng cho tất cả mọi người nghe một chút, có cái gì người không nhận ra a, Vương Khả lập tức mở miệng nói ra. Từ Trọng Sơn lông mày nhíu lại, cái này Vương Khả đích xác đủ khó dây dưa a, Điền Chân lại là trên mặt cứng đờ, mẹ nó ta nửa tháng này, là không chịu hàn huyên với ngươi sao? Ngươi cho ta cơ hội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nói ta trốn ở trong đại trướng tính toán ngươi, ngươi không làm ta sợ ta có thể ở ngoài thành không tiến vào. Hừ, Vương Khả, ngươi đừng vội trả đũa, nửa tháng trước là ta không có muốn tới không? Rõ ràng là ngươi gạt ta, chấm, Điền Chân trợn mắt nói. Ta làm sao lừa ngươi, lúc ấy thế nhưng là toàn bộ Thanh Kinh người đều ở ta chỗ nào lừa ngươi. Ta nói cái gì lừa gạt ngươi mà nói, ngươi nói ra ta chỉ cần câu có lừa gạt ngươi ta liền đi với các ngươi. Vương Khả trợn mắt nói, Điền Chân mặt đen lên, ngươi nói cái rắm, ngươi lúc đó thì cho ta một ánh mắt để ta thấy được Trương Chính Đạo giả trang ma tôn. Ngươi không nói chuyện, nhưng, ngươi trên mặt lúc ấy tất cả đều là hí, nhưng ta lại không biện pháp giải thích. Thở sâu, Điền Chân không muốn nhận chồng, trầm giọng nói. Người lúc đó nói, trong vương cung, có một người quen cũ chờ lấy. Còn cần ánh mắt ra hiệu ta đi nhìn, người quen biết cũ, đúng ta nói chính là Trương. Vương Khả đang muốn giải thích, ngươi đừng nói cho ta Trương Chính Đạo. Điền Chân lập tức ngắt lời nói, làm sao lại không thể nói. Vương Khả trợn mắt nói, mẹ nó, ngươi thế mà biết rõ ta xáo lộ. Hừ, ngươi không có nói là ai, nhưng, ngươi ra hiệu ta xem chính là ai. Chính là cái tiểu viện kia, bây giờ còn nồng vụ che đậy đây, lúc ấy bên trong ngồi một người mặc ma tôn quần áo người, mang theo ma tôn mặt nạ ác quỷ, đúng hay không? Điền Chân trợn mắt nói, ngươi hiểu lầm, Vương Khả cao mày nói, hừ, hiểu lầm, ngươi dùng ma tôn làm ta sợ, là cùng ta thẳng thắn nói chuyện trời đất thành ý sao? Hừ, mấu chốt hơn là, ngươi còn dùng một cái giả ma tôn gạt ta. Chấm, Điền Chân trừng mắt cả giận nói. Đây là Điền Chân nhất tức giận, bản thân đường đường nguyên anh cảnh thế mà bị Trương Chính Đạo giả mạo giả ma tôn dọa nửa tháng không dám vào Thanh Kinh. Đây chính là sỉ nhục lớn lao a, ta không nói đó là. Vương Khả đang muốn giải thích, ngươi im miệng, Điền Chân trợn mắt nói. Điền Chân, ngươi muốn làm gì? Còn không cho người nói chuyện, một đám chính đạo đệ tử lập tức đem Vương Khả hộ ở sau lưng. Điền Chân lại là dậm chân sông lên trời, bay đến cách đó không xa sương mù che phủ trên khu nhà nhỏ không? Hừ, Vương Khả, ngươi âm mưu, chỉ có thể lừa gạt nhất thời, không lừa được một đời. Ngươi liền dựa vào loại này âm mưu, xen lẫn ở chính ma tầm đó a, ma tôn. Buồn cười, nghe nhìn lẫn lộn, ngươi ngược lại là rất nhuần nhuyễn a, Điền Chân âm thanh lạnh lùng nói. Lạnh giọng bên trong, Điền Chân tay áo hất lên, một cỗ gió lớn quét sạch cái tiểu viện kia. Điền Chân, ngươi làm gì? Đây không phải nhà ngươi. Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh, lại là gió lớn đem bên ngoài sân nhỏ nồng vụ triệt để thổi tan, lập tức lần thứ hai bộc lộ ra trong tiểu viện một cái bàn đá, bên cạnh cái bàn đá, một người mặc hắc bào thân ảnh, một bên trưng bày một cái mặt nạ ác quỷ tựa như ở thưởng trà. Gió lớn thổi tan nồng vụ thời khắc cái kia áo bào đen thân ảnh trong nháy mắt đeo lên mặt nạ ác quỷ. Ma tôn, một đám chính đạo đệ tử biến sắc, dù sao, cái kia mặt nạ ác quỷ quá quen thuộc. Đám người vị trí sân thượng quảng trường tương đối cao, có thể thấy rõ tiểu viện kia tất cả. Ma tôn ngồi ở bàn đá chỗ. Ma tôn, ha ha ha ha, các ngươi đều bị Vương Khả lừa gạt, đó là cái gì ma tôn a, là Trương Chính Đạo ngụy trang, Vương Khả hắn liền là một cái lừa đảo. Nửa tháng trước chính là như vậy lừa gạt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, bịa đặt lung tung, lại còn nói ta không đồng ý đến nói chuyện với hắn một chút, còn nói ta trốn ở đại trướng tính toán hắn. Rõ ràng chính là hắn dùng một cái giả ma tôn làm ta sợ. Hắn Vương Khả chính là một cái lừa đảo. Điền Chân nổi giận nói. Vương Khả lại là biến sắc. Trương Chính Đạo, ngươi cái này ngu xuẩn, vẫn ngồi ở cái kia làm gì? Không phải nhường ngươi mang theo Long Ngọc chạy trốn sao? Đều lúc này, ngươi thế mà ở trang ma tôn. Làm sao, Trương Chính Đạo, ngươi còn muốn giả đến lúc nào? Chờ ta đến vạch trần ngươi, đúng không? Điền Chân trợn mắt nói. Nhưng, cái kia ma tôn chậm rãi xoay người lại, lại không có một vẻ khẩn trương, mà là giò ra tay phải, đưa ngón trỏ ra, nhắm ngay Điền Chân, đây là, ma tôn chiêu thức. Có người nhận ra được, ha ha ha ha, bắt trước ma tôn chiêu thức ngươi hù dọa ai đây? Hừ, ngươi đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, để cho ta tới vạch trần ngươi. Điền Chân trừng mắt nhào về phía cái kia ma tôn. Không muốn, Vương Khả cả kinh kêu lên. Trương Chính Đạo, ngươi sao không chạy a? Liền ở Điền Chân muốn bổ nhào vào ma tôn trước mặt thời điểm, ma tôn đầu ngón tay bỗng nhiên toát ra một chùm kích quang. Hiu, cái kia một chùm kích quang bay thẳng Điền Chân đi, cái này chợt đến một màn, đánh Điền Chân cùng Vương Khả đều trở tay không kịp. Cái gì? Điền Chân biến sắc, bành, Điền Chân dù cho vội vàng tránh né, cũng không kịp, cánh tay phải chỗ bị trong nháy mắt xuyên thủng một cái đại lỗ thủng. Liền thấy ma tôn ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái kéo. Ma tôn đầu ngón tay kích quang tựa như hóa thành một chuôi cắt laser đao đồng dạng, trong nháy mắt xẹt qua. Không, Điền Chân cả kinh kêu lên, oanh, dù cho Điền Chân vội vàng tránh né cũng không kịp, hơn phân nửa bả vai cùng cánh tay phải trong nháy mắt bị cắt đứt mà xuống, không hề có lực hoàn thủ. Oanh, thời khắc nguy cơ Tử Trọng Sơn trong nháy mắt xuất hiện ở Điền Chân chỗ, một tia chớp chặn lại kiếm laser dư ba, cái này mới bảo vệ được Điền Chân mệnh. A, Điền Chân một tiếng hét thảm, lập tức nắm lấy bản thân đẫm máu cánh tay, liên tiếp lui về phía sau. Là thật thế nào lại là thật ma tôn? Vì sao? Vì sao? Phốc, Điền Chân thổ huyết bên trong kinh hãi không thôi. Thật là ma tôn, ma tôn làm sao ở Thanh Kinh Vương cung? Điền Chân còn muốn vu khống Vương huynh đệ, thật không biết xấu hổ. Phi, nửa tháng trước Vương Khả ánh mắt ra hiệu hắn ma tôn ở Vương cung, nhường hắn tránh né, là cứu hắn một mạng a, hắn cái này không biết xấu hổ còn vu khống Vương Khả. Điền Chân, thật không phải thứ gì, đem Vương huynh đệ hảo tâm làm lòng lang dạ thú a, Điền Chân, đáng đời. Một đám chính đạo đệ tử phòng bị đồng thời cũng một phen của trách trọng thương hộc máu Điền Chân. Chỉ có Vương Khả mở to hai mắt nhìn, tình huống như thế nào? Giả ma tôn, làm sao trở thành chân ma tôn, làm sao biến a, ai có thể nói cho ta biết? Đây là có chuyện gì? Lại nhìn thấy, ma tôn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía giữa không trung kinh nghi bất định Tử Trọng Sơn. A Tử Trọng Sơn, Long Môn Đại Hội ám toán món nợ của ta, chúng ta nên tính toán. Sắc Dục Thiên đã bị ta xé xác, ngươi muốn là như thế nào kiểu chết? Ma Tôn ngữ khí bình tĩnh nói. PS canh thứ nhất, cách chương.